Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1232 Sử Thượng Mạnh Nhất. Long Chi đội, Đường La Thành tại đường biên lọt vào Thiago Silva đánh chặn lúc. La Thành dừng hộ cầu quay người làm bộ hướng về dẫn bóng. Silva lập tức tiến lên bước đoạt. La Thành lại làm bộ truyền bóng hướng trung lộ tìm Vũ Lôi. Cho dù Vũ Lôi bên kia đã bị Marquinhos cùng Casemiro giáp công, Silva trọng tâm hơi di động đi phong tỏa La Thành truyền bóng tuyến đường. Ý đồ trực tiếp tiến hành phá hư, nhưng hắn không nghĩ tới một giây sau La Thành lại chụp cầu quay người. Grutton, Silva bị La Thành qua rơi mất. La Thành lại thêm nhanh lội cầu dọc theo đường biên hướng phía Brazil đội ranh giới cuối cùng. Phương hướng đánh tới, Silva trở lại đuổi theo, nhưng từ đầu đến cuối không thể tới gần người. Đường La Thành lội cầu đi vào phạt góc khu lúc. Thời gian bù giờ đã qua 6 phút. Tư Đồ Vân Binh hai tay chen vào túi đứng tại bên sân có chút ngẩng lên cái cằm. Hắn tựa hồ đối với trọng tài cho siêu trường bù giờ cũng không thèm để ý. Nhưng là Trung Quốc đội đám huấn luyện viên lại lao ra đối thứ tư quan viên tiến hành lặp đi lặp. Lại nhắc nhở, bọn hắn ngay từ đầu là chỉ mình đồng hồ. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp đập đồng hồ tay của mình. Thứ tư quan viên mồ hôi lạnh rơi. Chỗ khách quý ngồi Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá cùng Brazil Liên đoàn bóng đá quan viên sắc mặt càng là vô cùng khó coi. Đường Silva đuổi tới ranh giới cuối cùng, La Thành chân đạp bóng đá tại phạt góc phạt bóng trong vùng. Thân thể hướng về sau phát lực tiến hành hộ cầu. Silva từ trái đến phải, từ phải đến trái ý đồ đi đem cầu đoạn dưới. Cuối cùng phát hiện chỉ có thể dựa vào thân thể đối kháng. Thế là hắn một lần phát lực, La Thành dứt khoát thân thể rút về đến nửa quay người đưa bóng phát hướng về phía Silva. Silva trở tay không kịp đưa bóng đụng ra ranh giới cuối cùng. Trọng tài biên giơ lên lá cờ, vốn định chỉ hướng Brazil đội vùng cấm địa, nhưng mắt nhìn điểm số bài phía trên thời gian bù giờ đều đã vượt ra khỏi nhanh 2 phút. Thế là cờ chỉ hướng phạt góc điểm. Ý vị này Trung Quốc đội thu hoạch được phạt góc. Không cần nghĩ, Trung Quốc đội tất nhiên sẽ tiếp tục trì hoãn lãng phí thời gian. Trọng tài chính lúc này cũng đáy lòng thở dài, thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Trong chớp nhoáng này, vô số tan nát cõi lòng Brazil người thống khổ nhắm hai mắt lại. Bên sân Tư Đồ Vân Binh lập tức quét qua trấn định lạnh nhạt tư thái. Thần sắc cuồng dã vọt vào sân bóng bên trong, nhảy lên thật cao hướng lên bầu trời vung ra nắm đấm của hắn. Đồng thời lên tiếng hô to, sau đó toàn trường tất cả người xem, trước máy truyền hình xem trận đấu này người xem thì thấy được càng thêm rung động một màn. Trên trận Trung Quốc cầu thủ nhao nhao giống như dã thú gầm thét xông về Tư Đồ Vân Binh. Bọn hắn từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tại khoảng cách Tư Đồ Vân Binh còn có không đến 10 mét lúc hướng về phía trước nhảy lên. Hai chân uốn gối, đồng thời kích tình trượt quỳ đi vào Tư Đồ Vân Binh chung quanh. Bên ngoài sân Trung Quốc đội huấn luyện viên cùng đám cầu thủ thì kề vai sát cánh điên cuồng reo hò. Vọt vào, bọn hắn rót thành một mảnh cộng đồng lẫn nhau ôm ấp lấy lên tiếng gào thét. Chúng ta thắng, chúng ta thắng. Tranh tài kết thúc, 2019 Brazil Copa America trận chung kết toàn trường tranh tài kết thúc. Trung Quốc đội 1, không đánh bại Brazil đội. OMG, Trung Quốc đội 1, không đánh bại đội chủ nhà Brazil đội. Đến từ châu Á Trung Quốc đội thắng được Copa America quán quân. Thật bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Chuyện như vậy chưa hề phát sinh qua. Đến từ châu Á Trung Quốc đội thế mà tại châu Mỹ đại lục nâng lên nơi này chí cao vô thượng Copa America cúp vô địch, nhất là làm cho người khó có thể tin chính là Trung Quốc đội là tại Brazil sân nhà. bọn hắn tuyệt sát đội chủ nhà cầm xuống tòa này quán quân. Ngươi có thể nói Trung Quốc đội bị đá không dễ nhìn. Ngươi có thể nói Trung Quốc đội bị đá không phải bình thường bóng đá. Ngươi có thể công kích Trung Quốc đội hiệu quả và lợi ích tiêu cực, thậm chí là tuyệt đối không thú vị. Nhưng ngươi không thể phủ nhận Trung Quốc đội sáng lập một lần không thua gì năm đó Hy Lạp cướp đoạt giải Euro thần thoại. Bọn hắn được thỉnh mời tham gia Copa America. Không có người xem trọng bọn hắn, không có người để ý bọn hắn. Nhưng Trung Quốc đội vượt mọi chông gai một đi ngang qua quan trảm tướng giết vào trận chung kết. Bọn hắn đem Argentina đưa về nhà. Bọn hắn để Chile nuốt hận. Bọn hắn khiến Peru gãy kích trầm xa. Cuối cùng, bọn hắn làm nhục đội chủ nhà. Thế giới cường đội Brazil đội. Trung Quốc đội tại nửa năm trước vừa mới lịch sử tính chất lần đầu nâng lên Asian Cup quốc vô địch. Hiện tại bọn hắn nhưng lại không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí là sửa Nam Mỹ bóng đá lịch sử tại Brazil nâng lên Copa America quốc vô địch. Không tầm thường Trung Quốc đội. Truyền kỳ giáo đầu tư Đồ Vân Binh hắn chinh phục qua châu Âu. Hắn chinh phục châu Á. Hiện tại, hắn lại chinh phục Nam Mỹ châu. Nếu như hắn còn khiếm khuyết cái gì, như vậy chỉ có một tòa World Cup quốc vô địch. Mặc dù Trung Quốc đội khẳng định không có cơ hội cầm xuống World Cup, thế nhưng là ta nghĩ tại Tư Đồ Vân Binh tương lai cuộc đời huấn luyện viên bên trong, nếu như hắn chấp giáo một chi truyền thống thế giới cường đội, như vậy thu hoạch World Cup hẳn không phải là việc khó. Cái này một đường sáng lập kỳ tích truyền kỳ giáo đầu sẽ còn cho chúng ta nhiều ít kinh hỉ, cho thế giới mang đến nhiều ít rung động. Ta không biết, chỉ có thể rửa mắt mà đợi. Trung Quốc đội cầu thủ, huấn luyện viên, bọn hắn không có tư tán đi chúc mừng, đi hướng người bên ngoài khoe khoang thành công. Tại tranh tài kết thúc về sau, bọn hắn chủ động hội tụ tại Tư Đồ Vân Binh chung quanh. Sau đó bọn hắn ôm thành một đoàn, bọn hắn phản phục lẫn nhau hô to lấy, chúng ta thắng. Có lẽ là tại Nam Mỹ, là tại Brazil, không phải tại địa bàn của bọn hắn. Có lẽ kinh lịch gần như toàn trường tranh tài đến từ sân nhà fan bóng đá hư thanh. Giờ khắc này bọn hắn ôm ở cùng một chỗ càng là hướng ngoại giới lộ ra được đoàn kết của bọn họ. Tư Đồ Vân Binh cảm nhận được so với cướp đoạt Asian Cup còn kích động hơn tâm tình. Bởi vì tại Copa America trên sàn thi đấu bọn hắn tao ngộ địch nhân cường đại hơn. Bởi vì ở chỗ này bọn hắn cơ hồ không có người ủng hộ. Bởi vì đang không ngừng con đường đi tới bên trên Trung Quốc ngày sinh hoạt đội dần dần cương đại. Từ Asian Cup về sau Trung Quốc đội cũng đã không còn là sau Alonso thời đại, mà chính thức tiến vào Tư Đồ Vân Binh thời đại. Bởi vì tại Asian Cup trước đó, mọi người không thể phủ nhận một cái khả năng. Tư Đồ Vân Binh nếu như xuất lĩnh Trung Quốc đội trên Asian Cup lấy không được thành tích tốt, như vậy trong lịch sử liền không có thuộc về hắn thời đại. Nhưng bây giờ chẳng những là Tư Đồ Vân Binh thời đại, tức thì bị truyền thông mang theo, sử thượng mạnh nhất. Long Chi đội thời đại, Brazil đội trung tướng ngã xuống Maracana trên sân bóng. Có chút cầu thủ hai tay che mặt tựa hồ không thể thừa nhận to lớn như vậy đả kích. Bóng đá tại Brazil địa vị không cần nói cũng biết. Không có chuyện gì là có thể so bóng đá càng quan trọng hơn. Kinh tế, chính trị, dân sinh, không, bóng đá trọng yếu nhất. Đường Brazil đội tại sân nhà thua mất Copa America trận chung kết liền mang ý nghĩa bọn hắn thua. Mất hết thảy. Casemiro không có ngã xuống, Coutinho ngồi xổm ở trên sân bóng, hai người không hẹn mà cùng nhìn xem Trung Quốc đội đang ăn mừng bên trong cái kia đảo bất cứ lúc. Nào chỗ nào đều hơn người thần sắc. Tư Đồ Vân Binh, đã từng làm đệ tử của hắn là tuyệt đối hạnh phúc, mà trở thành đối thủ của hắn lại là tuyệt đối thống khổ. Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá cùng Brazil Liên đoàn bóng đá quan viên đã có chút không biết làm sao. không biết nên như thế nào đối mặt hiện tại tình trạng này. Nhưng là trao giải vẫn là phải tiến hành. Dù là toàn trường chỉ có số ít người xem sẽ vì Trung Quốc đội lớn tiếng khen hay. Nhưng thế giới cùng lịch sử sẽ ghi khắc ở Trung Quốc đội hôm nay tại Maracana sân bóng thành tựu. Huy hoàng, quá trình kia đã không trọng yếu. Có trọng yếu không? Được làm vua thua làm giặc. Bóng đá từ trước đến nay đều là người thắng nói chuyện. Kẻ thất bại chỉ có ngậm miệng lại. Bởi vì mặc kệ nói cái gì đều là tự rước lấy nhục. Trung Quốc liên đoàn bóng đá chỉ có số ít quan viên đi tới hiện trường quan chiến. Cũng chính là bởi vì hôm nay là một trận chung kết. Hiện tại bọn hắn ngoại trừ kích động bên ngoài, chỉ sợ cũng có chút xấu hổ. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được người chung quanh tựa hồ không còn hoan nghênh bọn hắn. Châu Mỹ liên đoàn bóng đá khẳng định hối hận mời Trung Quốc đội đến dự thi. Mà nhất làm cho bọn hắn lúng túng là lần tiếp theo Copa America còn muốn mời Trung Quốc đội đến dự thi. Vì cái gì? Bởi vì Trung Quốc đội là vệ miện quán quân. Trung Quốc fan bóng đá đã lâm vào trước nay chưa từng có trong điên cuồng. Tất cả tiếng Trung xã giao truyền thông bên trên Trung Quốc đội cướp đoạt Copa America tin tức. Tiến hành đồ bảng, Trung Quốc fan bóng đá tự hào tâm tình lấy cùng Trung Quốc đội có liên quan hết thảy. Có người đề nghị vì Trung Quốc đội cũng hình thành một tòa pho tượng. Có người cho rằng Trung Quốc đội nhóm này cầu thủ đã trở thành truyền kỳ. Mới fan bóng đá đoàn thể cấp tốc xây dựng. Biểu thị tương lai muốn mỗi một trận đấu đều đi vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy. Có mới thành vì Trung Quốc đội fan bóng đá người lời thề son sắt đời này không phủ. Đường Triệu Phong Hoa người khoác quốc kỳ đứng tại trao giải trên đài đem Copa America cúp vô địch. Giờ lên cao cao lúc, Maracana sân bóng không khí hiện trường cũng không nhiệt liệt. Nhưng không trở ngại giờ khắc này như ngừng lại lịch sử hình tượng bên trong. Tư Đồ Vân Binh cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhìn xem các đệ tử của mình ôm Copa America cúp chụp chung lưu niệm. Tâm hắn ăn lý đến suốt đội rời đi. Giờ này khắc này, châu Á khu các cường giả bất luận là Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran các loại đội bóng. Bọn hắn khi biết Trung Quốc đội nâng lên Copa America quán quân về sau. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, Trung Quốc đội đã trở thành châu Á đỉnh tiêm đội bóng. Thậm chí bởi vì Tư Đồ Vân Binh xuất đội chinh chiến giải thi đấu kinh nghiệm cùng năng lực. Trung Quốc đội tại giải thi đấu bên trong biểu hiện tuyệt đối sẽ là châu Á đệ nhất tiêu chuẩn. Khoảng cách lần tiếp theo World Cup còn có không đến 3 năm rưỡi thời gian. Trung Quốc đội cái này tương đối tuổi trẻ đội hình tại hạ một giới World Cup đến lúc sẽ toàn diện. Tiến vào thời đỉnh cao, Tư Đồ Vân Binh không có tại Copa America trận chung kết về sau tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn. Hắn có thể tưởng tượng kia tất nhiên là một trận ứng phó Nam Mỹ Châu truyền thông. Brazil truyền thông một trận thần thương khẩu chiến. Làm bên thắng, hắn không cần làm ra bất kỳ giải thích nào. Hắn từng tại châu Âu giới bóng đá sáng lập quá gần hồ vô hạn hỏa lực điên cuồng thế công bóng đá. Hiện tại coi như truyền thông đem hắn định nghĩa vì phản bóng đá đại biểu. Siêu Việt Simeone, Mourinho bọn hắn trở thành tối hiệu quả và lợi ích bóng đá tù chiến tranh. Tư Đồ Vân Binh cũng không thèm quan tâm. Đường Trung Quốc đội trở lại Trung Quốc Thượng Hải lúc. Trung Quốc fan bóng đá tới đón máy tràng diện có thể nói muôn người đều đổ xô ra đường úy vi tráng. Quan, Trung Quốc fan bóng đá cùng kêu lên lặp đi lặp lại hô to, Trung Quốc đội. Copa America quán quân, Trung Quốc đội đám cầu thủ thì đạt được chi này đội bóng từ hình thành đến nay tối cao quy cách. Đãi ngộ, Trung Quốc liên đoàn bóng đá tại Thượng Hải vì Trung Quốc đội cử hành tiệc ăn mừng. Tư Đồ Vân Binh không có có mặt, hắn về nhà bồi Sigrid đi, dự tính tại cuối năm đến lúc hắn sẽ có cái thứ ba hài tử xuất sinh. Bởi vậy hiện tại hắn càng thêm để ý Sigrid cảm xúc. Làm hai đứa bé mẫu thân, cộng thêm hiện tại còn có thai, nàng vất vả là Tư Đồ Vân Binh không tưởng tượng nổi. Có thể đủ khả năng mặc kệ là chia sẻ vẫn là quan tâm. Hắn đều vui vì chi? Tại Copa America kết thúc không đến 5 ngày, một thì châu Âu giới bóng đá trên thị trường chuyển nhượng tin tức oanh động Trung Quốc. Triệu Phong Hoa lấy 4.500 vạn euro giá trị bản thân chuyển nhượng Valencia, trở thành Trung Quốc thậm chí châu Á chuyển nhượng giá trị bản thân tối cao ngôi sao bóng đá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN